Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dao găm của kẻ trộm xẹt qua trước mắt, động tác của Tiền Mộc Mộc dừng lại, chậm nửa nhịp ngửa về phía sau, giống như sợ hãi lấy tay chặn lại. Dao găm sắc bén xẹt qua lòng bàn tay, cảm giác đau đớn kéo tới, nhớp nháp dần dần chảy ra. Nàng nhịn đau, cầm ấm trà lên, hùng hăng đập một cái vào đầu tên trộm, mảnh vỡ rơi đầy đất, phòng bên cạnh và nhĩ phòng truyền đến động tĩnh. Tặc nhân ý thức được tình huống không đúng, ôm cánh tay bị thương, nhanh chóng kéo cửa sân chạy trốn. Mắt thấy kẻ trộm chạy đi trước mắt, Hứa Gia Liên còn không kịp mặc áo ngoài, xách giày đuổi theo. Đừng đuổi theo, Tiền Mộc Mộc hô to. Hứa Gia Liên dừng chân, trong ánh mắt nhìn qua, mang theo khó hiểu. Từ trong vạt áo lấy ra một cái khăn, tùy tiện quấn lấy bàn tay, Tiền Mộc Mộc đi lên phía trước, đóng cửa viện lại một lần nữa. Quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Liên, giặc cùng chớ đuổi, nếu không, người bị thương sẽ là con. Tặc nhân kia bị tháo khớp cánh tay, ít nhất đêm nay không thể trèo tường gây án nữa. Nhưng mà chuyện trộm vào thôn, ngày mai vẫn phải nói với trưởng thôn và Lý Chính một tiếng, để cho người trong thôn đều biết, đề phòng nhiều hơn một chút. Sau khi hạ quyết tâm, Tiền Mộc Mộc muốn trở về phòng. Lại bị Hứa Gia Liên ngăn lại. Nương, người bị thương rồi. Tiền Mộc Mộc nhìn xuống lòng bàn tay còn đang rớm máu, dùng bàn tay còn lành kia khoát tay. Vết thương nhỏ, ngủ sớm đi. Hứa Gia Liên lại không chịu, đi lên trước, kéo tay Tiền Mộc Mộc đến trước mặt. Không được, nương, Tam Gia Gia đã nói với chúng con, bị thương phải băng bó cho thật tốt, nếu không sẽ có thứ bẩn thỉu chạy vào, đến lúc đó sẽ trở nên càng nặng hơn. Hứa Gia Liên vừa lẩm bẩm vừa không ngừng băng bó, trong chốc lát, lòng bàn tay bị băng gạc trắng bao lại, trên vết thương còn bôi thuốc mỡ, lạnh buốt, còn rất thoải mái. Tiền Mộc Mộc mím môi cười, cảm ơn. Hứa Gia Liên hàm hậu cười cười, vậy nương nghỉ ngơi sớm một chút, con về phòng trước. Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu, đi trở về phòng, khi đóng cửa nàng nhìn thẳng vào một đôi mắt lạnh như băng. Bên trong không có một gợn sóng, giống như một đầm nước đọng. Tay Tiền Mộc Mộc dừng lại, sau đó đóng cửa lại, thẳng đến khi cánh cửa kia đóng lại, Hứa Gia Lăng cũng chưa thể nói ra câu kia, vừa rồi liền giấu ở trong lòng, muốn nói lời quan tâm. Lông mi dài buông xuống, quét ra một cái bóng, lông mày hơi nhíu lại, tay bên cạnh lại nắm chặt. Đôi môi mỏng xinh đẹp hơi mím lại, cực kỳ giống tính cách của chủ nhân, nhăn nhó, lại vụng về, trong từng tiếng gà gáy, chân trời có mặt trời mọc lên. Sương trắng quanh quẩn trên bầu trời thôn Lộ Sơn dần dần tan đi. Cửa phòng rung động, Tiền Mộc Mộc bị tiếng ồn làm đau lỗ tai, nàng lười biếng bỏ dậy từ trên giường. Khi mở cửa phòng lại ngáp một cái, xảy ra chuyện lớn rồi, gây ra án mạng rồi. Vừa dứt lời, Tiền Mộc Mộc bị túm liền chạy. Vân Mộng Hạ Vũ Trương Thẩm Tử đi ở phía trước, miệng còn đang không ngừng nói. Trong thôn xảy ra án mạng, nghe nói là buổi tối hôm qua, một tên trộm xông vào thôn Lộ Sơn, tìm Lý Gia ở đầu thôn. Trong tiếng lải nhải, Tiền Mộc Mộc đang buồn ngủ cũng tỉnh lại, chỉ là mí mắt rũ xuống, không có tinh thần gì. Cho nên, là ai chết? Trương Thẩm dừng chân lại, lại tiếp tục đi. Chết thì không chết, chỉ là con thở mà thôi, đang hấp hối. Đoán chừng cũng sắp rồi. Tiền Mộc Mộc gật đầu, không nói gì, để mặc cho Trương Thẩm Tử kéo nàng đi đến Lý Gia ở đầu thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa Lý Gia tụ tập một đám người, đại đa số người trong thôn đều đến góp vui, đầu người lít nha lít nhít, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Trương Thẩm kiên trì, ủi đầu vào bên trong, người bị đẩy ồn ào, nói mấy câu, nhưng xem như đã đi tới được phía trước. Sau khi Tiền Mộc Mộc đứng vững, phóng mắt nhìn lại. Trong nhà chính, dựng lên một cái giường đơn sơ, phía dưới có một cái ga giường mỏng trải lên. Cái này vừa nhìn liền biết là tạm thời dựng lên. Thôn Lộ Sơn có phong tục, người sắp qua đời, không thể ngủ trên giường ban đầu, nếu không linh hồn sẽ không nỡ rời đi. Hứa Tú Dương vuốt chòm râu, vẻ mặt u sầu, khóe mắt liếc thấy Tiền Mộc Mộc trong đám người, ánh mắt ông ấy sáng lên. Nhanh chóng đi tới, kéo cánh tay người đi vào bên trong. Lý đương gia này không được nữa, người mau hỗ trợ nhìn một cái. Tiền Mộc Mộc còn chưa lên tiếng, Lý Thẩm bên cạnh vẻ mặt lo sợ, trên mặt còn có nước mắt rõ ràng, giữa lông mày còn có vạn phần bi thương. Tam thúc, chuyện lớn liên quan đến mạng người, ngài đừng nói giỡn, đương gia ta mắt thấy cũng sắp tắt thở, xin ngài thương xót, đừng tra tấn hắn nữa. Hứa Tú Dương có chút sốt ruột, ta đương nhiên cũng hiểu được, chỉ là có hy vọng, chúng ta không thể từ bỏ, ngươi. Hai người vừa nói chuyện, Tiền Mộc Mộc không để ý đến, mà là đi đến bên giường, nhìn nam nhân trung niên tứ chi hơi run rẩy, nàng quay đầu quét mắt, ở trên bàn nhìn thấy hộp kim bạc trải bằng, cầm lên một cây, chậm rãi vào đỉnh đầu nam nhân trung niên. Này, ngươi làm gì vậy? Lý Thẩm chú ý tới động tĩnh bên giường, tràn đầy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, xông tới muốn cản. Hứa Tú Dương vội vàng giang hai tay, ngăn cản người. Trong quá trình hành châm, quấy nhiễu sẽ xảy ra chuyện lớn. Sau khi trải qua chuyện của Hứa Lạc, Hứa Tú Dương đối với Tiền Mộc Mộc phải gọi là một sự tín nhiệm, tin chắc rằng nàng chính là truyền nhân của cố lão y sư, là một người có y thuật khó lường. Hứa đại phu này đã có tuổi, lại là một đời đức cao vọng trọng trong thôn, Lý Thẩm căn bản không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể đổi sang một bên muốn tránh, nhưng lại bị chặn lại. Nàng ta lo lắng dậm chân tại chỗ. Tam thúc, coi như là ta cầu xin thúc, nhanh bảo Hứa Tiền thị dừng tay, đương gia của ta vốn đã đủ khó chịu rồi, nếu để nàng ta tiếp tục giày vò như vậy, sợ là đương gia của ta sẽ không nhắm mắt mất. Trong đám người cũng truyền ra đủ lời của trách, chỉ trích. Hứa đại phu này điên rồi sao? Không ngờ lại để Hứa thị đi xem bệnh cho Lý đương gia, đây quả thực còn ngạc nhiên hơn so với ta nhìn thấy heo bay trên trời. Hứa đại phu thật đúng là không để mạng người Lý đương gia vào mắt, tùy ý làm bậy, người như vậy không xứng làm thầy thuốc. Ta thấy chứ, Hứa đại phu này đã có tuổi, đầu óc cũng hỏng theo. Có người nói, nhào nhào tiến lên làm chỗ dựa cho Lý Thẩm. Chung quanh náo loạn thành một đoàn, Tiền Mộc Mộc hai tai không nghe thấy. Chuyên tâm bắt đầu thi châm, trong khoảnh khắc, trên đầu Lý đương gia châm đầy ngân châm, giống như một con nhím, vô cùng đáng sợ. Đầu đầy châm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thẩm run giọng, hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Hứa Tiền thị, nhà ta và nhà ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại ức hát, y, ế, p đương gia ta như vậy, đương gia ta sắp phải đi rồi, ngươi ngay cả một người sắp c, hát, ế, t cũng không buông tha, ngươi còn có lương tâm hay không? Tiền Mộc Mộc lạnh lùng liếc qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân của ngươi còn chưa có chết, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía giường. Đã thấy nam nhân vốn tứ chi co giật, lúc này đã khôi phục bình tĩnh, một chút dấu hiệu còn sống cũng không. Cách chương.